Chương 495, xuất phát. Nhưng là, bây giờ đạn dồ hành vi để cổ nổ hạ cao tầng cực kỳ bất mãn, đạn dồ vì vậy bị giam lỏng ở cổ nổ hạ thôn bên trong. Bất quá, đạn dồ trong lòng cũng không có vì vậy buông tha hắn lý niệm, ở nơi này phút chốc, theo đạn dồ bắt đầu liên hợp họ rổ xì mà nhất định muốn đông sơn tái khởi. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, theo sủ nạ đám người đi tới cổ nổ hạ thôn cửa thời điểm, Uchiha Saita đám người chậm rãi đi tới. Uchiha Saita, hồ cả đại nhân còn có những chuyện khác, lần này gọi đến đây tiễn ngươi. Dì dẻ ra đứng ở cửa nói rằng. Uchiha Saita cười cười, lần này hắn đi tới cổ nổ hạ thôn, đã chiếm hết tiện nghi, không riêng gì cùng cổ nổ hạ đạt thành hiệp nghị, càng thêm ở nơi này phút chốc, có thể mang đi sủ nạ bản thân. Cũng chính bởi vì vậy, còn như hổ cả không đến đến đây tiễn, Uchiha Saita cũng có thể lý giải. Nhất định đàn rổ sự tình, sẽ để cho cổ nổ hạ thôn tương đối phiền lòng, ta có thể lý giải. Uchiha Saita xoay người hướng về phía bên người rủ gì rổ đám người nói rằng, chúng ta xuất phát. Dù nạ đội ngũ này người cũng chuẩn bị theo phía sau, nhưng chỉ có ly khai thời điểm, đột nhiên gì dẻ dạ đi tới sủ nạ bên người. Đã từng sư phụ hỏi qua ta, có phải là ngươi hay không cùng ủ trí hạ sẽ tạ trong lúc đó có không minh bạch quan hệ, ta giúp ngươi che giấu lúc này đây, thế nhưng tiếp theo, ta có thể không phải sẽ tốt vụng như vậy. Dì dẻ dạ nói rằng, dù nạ khuôn mặt đỏ lên, vi vi hé miệng dưới. Vô cùng cảm tạ ngươi. Dù nạ một đạo thân ảnh ly khai. Ở nơi này phút chốc, theo dù nạ ly khai, dì dẻ dạ thở sâu. Mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình nữ nhân yêu mến bị người mang đi, còn thật sự là một chuyện vô cùng đau lòng sự tình. Dì dẻ dạ thở sâu. Theo xu nạ ly khai, dì dẻ dạ xoay người cũng muốn ly khai. Cái này phút chốc, Uchiha Saita càng là mang theo xu nạ bắt đầu hướng phía trước huyền hoa lánh đời thôn đi vào. Uchiha Saita, đàn dồ sự tình đã truyền khắp toàn bộ nhị giả mình. Không biết các ngươi huyền hoa lánh đời thôn bốn phía có hay không những thôn khác nỉ dạ đến đây. Sù nạ quay đầu nhìn về phía bên người Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, vi vi như mày. Không có, khi chúng ta huyền hoa lánh đời thôn cùng cổ nổ hạ thôn trở thành minh hữu quan hệ sau đó, đã không dám có người đánh chúng ta huyền hoa lánh đời thôn chủ ý bất kể là ngũ nụ dạ, vẫn là nỉ dạ mình còn lại nỉ dạ thôn. Nghe được huyền hoa lánh đời thôn cùng cổ nổ hạ trở thành minh hữu sau đó, liền bắt đầu ngắm nhìn thái độ. Uchiha Saita không riêng cùng cổ nổ hạ ký kết hiệp nghị, càng thêm mang đến Suna. Cổ nổ hạ Suna dĩ nhiên tiến vào chiếm giữ đến huyền hoa lánh đời trong thôn, hồ cả đến cùng muốn làm cái gì theo giới cả đến sủ chỉ cả sau đó. Căn cứ nham ẩn thôn nhân bằng giao, Suna cùng Uchiha Saita bắt đầu ly khai cổ nổ hạ thôn. Dù chỉ cả đại nhân, ngươi đã nghe được, lần này cổ nổ hạ thôn nhưng là chăm chú, không muốn cùng ủ trì hạ sẽ tạ liên hợp lại cùng nhau. Giải cạ hừ lạnh đứng lên. Hồ cạ đến cùng muốn làm cái gì xù chỉ cả một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ở xù chỉ cả xem ra, bây giờ hồ cạ việc làm, tất nhiên sẽ tạo thành những thôn khác tiến hành bắt trước. Hồ cạ nhìn như hồ đồ lợi hại, sau này ngũ đại thôn quyền lợi, xem ra còn là muốn chúng ta tới giữ gìn. Giải cạ không phải khách khi nói. Dù chỉ cả nheo lại con mắt nói rằng, giải cả, ngươi nói không có sai, lần này hổ cả để ủ trí hạ sẽ tạ ra nhập vào, tất nhiên sẽ đánh vỡ chúng ta ngũ đại thôn cân bằng, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Nham ẩn thôn ở ngũ mù dạ bên trong, diện tích là lớn nhất, cũng bởi vì như thế, cho tới nay, nham ẩn thôn ỉ vào trong thôn nì dạ rất nhiều, chưa bao giờ đem còn lại nì dạ thôn để vào mắt. Mặc dù là cổ nổ hạ cùng mây mù hai thôn, nham ẩn thôn cũng sẽ không e ngại, lần trước nỉ dạ trong đại chiến, chính là nham ẩn thôn chủ động đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh. Tuy là cuối cùng lấy thất bại cáo chung, thế nhưng chung quy sẽ không ảnh hưởng đến nham ẩn thôn ở ngũ đại thôn địa vị. Dù chỉ cả nói như thế, tự nhiên là tốt. Giải cả nói rằng, đem đồng minh hiệp nghị lấy ra. Đã sớm đem đồng minh hiệp nghị chuẩn bị xong giải cả thủ hạ, đem hiệp nghị lấy ra. Xem ra giải cả đến có chuẩn bị. Dù chỉ cả mỉm cười. Cái này phút chốc, theo dù chỉ cả lời nói, giải cả cười cười. Ta đã sớm đoán được, lấy cổ nổ hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn quan hệ, lần này bọn họ đồng minh nhất định sẽ đạt thành, chỉ là không có nghĩ đến sẽ triệt để như vậy, hổ cả người này để xù nạ cùng ạ bù tinh anh nhân viên dĩ nhiên tiến vào chiếm giữ đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Giải cả vô bản tức giận nói. Đã như vậy, chúng ta lập tức ký kết đồng minh quan hệ. Dù chỉ cả đứng lên thân nói rằng. Theo cổ nổ hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn đồng minh, lúc này mây mù hai thôn, cũng chính thức cùng nham ẩn thôn trở thành đồng minh quan hệ. Nị dạ minh bên trong, hai phe cánh bắt đầu xuất hiện. Uchiha Saita đại thần đã trở về. Theo Uchiha Saita trở lại huyền hoa lánh đời thôn phúc chốc, làng bên ngoài một hồi hoan hô thanh âm. Tu nạ theo sau lưng, vi vi như mày. Mỗi lần ngươi trở về đều là trận thế lớn như vậy sao? Tu nạ hướng về phía Uchiha Saita hỏi. Uchiha Saita thở dài, ở nơi này phúc chốc, hắn tự nhiên tin tưởng, Tu nạ là có ý gì. Lần này còn không phải là vì hoan nghênh các ngươi, ta nha. Ở trong thôn cũng chỉ là một trên danh nghĩa mà thôi. Nhìn như Uchiha Saita là huyền hoa lánh đời thôn linh hồn nhân vật, thế nhưng trong thôn sự tình Uchiha Saita xưa nay sẽ không thân thủ xử lý. Việc này đều là Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh đám người xử lý. Theo Uchiha Saita trở về, Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, hoan nên cổ nổ hạ nhân đến đây. Huyền hoa lánh đời thôn đã sớm nhận được tin tức, ở nơi này phút chốc. Huyền hoa lánh đời thôn cùng cổ nổ hạ thôn trở thành liên hiệp quan hệ. Cảm ơn. Tu nạ có chút kích động nói. Uchiha Saita cùng Tu nạ đám người cùng đi vào thôn tử bên trong. Huyền hoa lánh đời thôn từ từng trải cùng mây mù hai thôn đại chiến phía sau, đã trở nên mạnh mẽ. Bất kể là làng nì dạ dự trữ, vẫn là kho vũ khí kiến thiết, tại nhẫn giả minh bên trong cũng coi như số một. Thực sự là lợi hại, huyền hoa lánh đời thôn ở người dưới sự hướng dẫn. Đã bắt đầu đuổi kịp và vượt qua chúng ta cổ nổ hạ thôn. Tu nạ chính thức quan sát tại chỗ huyền hoa lánh đời thôn sau đó, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saita mỉm cười, lộ ra cực kỳ ung dung thần tình. Chúng ta so với cổ nổ hạ mà nói, còn thua kém rất xa. Uchiha Saita như nói thật nói. Cổ nổ hạ là nhị giả minh bên trong ngũ ngũ giả một tròng, hơn nữa bọn họ nội tình thâm hậu. Mặc dù huyền hoa lánh đời thôn trưởng thành nhanh chóng, thế nhưng đúng là vẫn còn không sánh bằng cô nổ hạ. Ngươi thực sự là sẽ khách khí. Tu nạ lạnh rên một tiếng. Lúc này, Lâm gia thần thủ hạ đến đây, Lâm gia thần nghe được tin tức sau đó biến sắc. Uchiha Saita đại thần. Lâm gia thần nhanh chóng tiến lên, hướng về phía Uchiha Saita nói rằng, có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi. Trong lúc nhất thời, Lâm gia thần dáng vẻ có chút cổ quái. Uchiha Saita nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì Uchiha Saita chất vấn Lâm Gia Thần bản thân? Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, làng mây cùng nham ẩn thôn trở thành đồng minh quan hệ, bây giờ hai đại trận doanh xuất hiện. Hai đại trận doanh, Uchiha Saita trước mắt một sáng, như vậy cô nô hạ, huyền hoa lánh đời thôn, làng cát, mà nham ẩn thôn, mây mù hai thôn. Cái này hai phe cánh, thì là nhị dạ minh bên trong thực lực cường hãn nhất trận doanh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.